Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mông vảnh, âm thanh bạch bạch bạch càng lúc càng lớn, người bị điếc cũng có thể nghe thấy. Tiểu Huyệt hình như đã thích ứng với sự tồn tại của côn thịt, liên tiếp phun ra mật dịch. Côn thịt bị mật dịch rót vào, hưng phấn đến run rẩy. Nhiều nước như vậy, còn nói mình không dâm đãng. Côn thịt ở bên trong vô cùng sung sướng, quy đầu cực to, từng chút mà sát cùng khẩu, sau đó mau chóng chủ động trong hoa huyệt, có thể thấy côn thịt thật dài bị rút ra, sau đó nguyên cây lại thoạt vào hoàn toàn, miệng hoa nhỏ bé tràn lan mật dịch. Săn lan mà phun nước côn thịt lớn, bị thịt cũng lấy lòng trấn an côn thịt thô to, muốn cầu xin được nó thương hại. Nhanh như vậy đã học được cách ăn côn thịt, Tiểu Huyệt trời sinh đã dầm đãng nhưng lại thiếu nam nhân để dạy dỗ. Nhẹ nhàng vỗ hai đồi vú lắc lư, mật dịch trong huyệt rất sung túc làm động tác của hắn càng trở nên thông thuận. Bị thịt đầy nếp uốn, bị bôi trơn, trói buộc côn thịt, khoái cảm mãnh liệt bao phủ hắn, làm hắn chỉ muốn hùng hăng thao nát dâm huyệt này. Trong Tiểu Huyệt tê tê dại dại, giống như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, cô nhắm chặt lại miệng nhỏ, sợ bị người khác phát hiện, dục hỏa trong thân thể cùng cảm giác khát cầu trở dị thường mãnh liệt. Đường cong xinh đẹp dừng tại trong mắt nam nhân, hắn lại tăng nhanh tốc độ, muốn thâu đến khi cô đến đỉnh của tình dục, làm cô thần phục ở dưới thân mình. Như thế nào, muốn sướng hả? Cô động tình mà híp hai trong mắt, không che giấu được trầm luân trong đó, trong thân thể cô có phản ứng làm hắn thật vừa lòng. Dù sao mọi chuyện đều đã thành như vậy, mắt của cô nhắm lại, tâm cũng xoắn lại. Theo tiết tấu của hắn mà vặn vẹo vòng eo hai cái, nâng một chân lên, làm huyệt khẩu mở lớn hơn nữa, càng thêm tham lam mà cắn chứa côn thịt lớn. Hắn thuận thế thọt một cái, côn thịt sức lực mãnh liệt lại lần nữa xỏ xuyên tiểu tử cung. Khoái cảm mỹ diệu thổi quét qua, làm giữa trán hắn cũng dần dần thấm ra mồ hôi, hầu kết khó có thể ức chế mà phát ra một tiếng kêu rên. Đôi mắt vốn dĩ sắc bén, hiện tại đã nhu hòa không ít, nhưng mà côn thịt giữa háng lại càng thêm cứng cỏi. Thảo chết cô, cái đồ dâm đãng, Tiểu Huyệt quá mê người mới bị nam nhân thao như vậy. Kéo tay chàng ra, áo sơ mi cũng bị kéo ra, hơi thở như lửa nóng ở giữa hai người lan tràn. Lúc lòng ngực cường kiện của hắn đè lên bộ ngực phập phồng của cô, thì Tiểu Huyệt lại gắt gao hút cắn, bụng nhỏ cũng co rút lại, khóa lại côn thịt lớn, bị thịt non mềm ôm lấy côn thịt không buông. Tiểu Hạ, chậm một chút, tôi sẽ kêu lên, không cần. Ở buồng vệ sinh làm loại sự việc dâm đãng như vậy, nếu như bị người ta thấy mặt mũi đều sẽ bị mất hết. Lần này, Tiêu Hạ lại có đồng suy nghĩ với cô, để cửa buồng vệ sinh ra ôm cô đi vào, khóa lại xong mới ngồi lên bồn cầu. Hai tròng mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Huyệt đang ăn côn thịt. Tầm nhìn hiện tại không tồi, cô ngồi ở trên người hắn, hai chân mở rộng ra, nhục huyệt ăn côn thịt như thế nào đều có thể xem rõ ràng. Tiểu Huyệt thật tham ăn, tôi cũng chưa động mà đã tự mình đi cắn côn thịt. Xem ra nó đang đói cực kỳ. Cô tự động vài cái đi, muốn sướng như thế nào thì động như thế nấy. Cô học động tác của hắn, đôi tay đặt lên vai hắn, thân hình rơi xuống. Tiểu Huyệt cũng thẳng tắp mà rơi xuống. Cảm giác nhục huyệt bị rót đầy, làm cô không khỏi run lên. Ngoài dự đoán là cô lại thích loại cảm giác phong phú này. Khó trách nhiều người thích việc này như vậy. Xác thật cảm giác như là đang bay trên trời cao, còn sung sướng hơn cả thiên thần. Côn thịt thật dài, bị hoa huyệt nho nhỏ nuốt hết. Mật dịch làm giữa hắn hai người ướt đẫm, dính nhớp, từng tiếng lép nhép vang lên. Động nhanh lên, quá chậm. Hắn không thỏa mãn động tác mà sát thong dong như vậy, côn thịt bị Tiểu Huyệt cắn vô cùng thoải mái, thắt lưng cũng bị ngứa, hắn không thể bóp vòng eo cô không màng tất cả mà thao lộng. Cái mông vảnh nâng lên lại rơi xuống, nhiều lần đại quy đầu đều bị lội ra, lúc ngồi xuống, một hồi khoái cảm dâng lên, làm Tiểu Huyệt thoải mái mà mở ra, tế bào trong cơ thể cũng trở nên lung lay. Mỗi một chỗ đều kích thích cô tăng thêm tốc độ. Nhục huyệt bao côn thịt lớn, bị thịt như ăn được bảo bối, tham luyến mà nhiệt tình, từng chút mà quấn chặt lấy gân xanh trên côn thịt. Sâu sâu quá, mày liều nhăn lại, hai má ửng đỏ, mang theo một loại sắc thái mị hoặc cuồng loạn, sóng mắt như đóa hoa mới nở, muốn đem linh hồn nhỏ bé của người ta cấu dẫn vào. Nữ nhân đang xa vào tình dục, đương nhiên không biết mình đẹp bao nhiêu, đẹp đến không gì sánh được, làm người ta muốn ngày nào cũng ăn vào bụng. Cô chỉ cảm thấy loại cảm giác này quá kỳ diệu, cũng quá kỳ quái, nhưng lại thoải mái dị thường. Âm hộ cũng biến thành màu đỏ chói, hai cánh hoa cũng sừng cao lên, nhưng vẫn kiểu nộn xinh đẹp như cũ, run rẩy dựa vào côn thịt lớn. Tiểu chân châu phía trên, vậy mà cũng cương cứng lên như hạt đậu, hơi hơi rung động. Thọc vào rút ra là mật dịch chảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net